Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 50, sóng gió trên livestream 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khách mời đồng loạt lên tiếng. Ai nấy đều ngạc nhiên trước thông báo từ phía đạo diễn. An Lư Nguyệt ôm tay Diệp Chân Chân đứng một bên. Mặt mày nhăn nhó. Kỳ thực cô chả thích hoạt động này tẹo nào. Giao lưu với fan hâm mộ có nhiều cách mà. Đâu nhất thiết ngồi trước màn hình điện thoại làm mấy trò khùng điên. Người khó coi nhất lúc bấy giờ chính là Thái Hy Tịnh. Cô ta nghịch ra đấy luôn. Trạng thái người phụ nữ hiện đại không được tốt. Da rẻ xấu hơn trước đây rất nhiều. Chưa hết, vụ lùm xùm Thái Hy Tịnh dính phải cô ta còn chưa lên tiếng đính chính. Lần này lên phát sóng trực tiếp thì có mà bị anti-fan chửi cho thối mũi. Cô ta tìm cách tránh né. Tuy nhiên, đạo diễn gạt phăng đề nghị Thái Hy Tịnh đưa ra sang một bên. Yêu cầu toàn thể mọi người tham gia đầy đủ. Bởi đây là mong muốn fan gửi tâm thư đến chương trình. Hình thức khá đơn giản thôi. Khách mời ngồi một chỗ trò chuyện giao lưu với nhau. Tương tác, trả lời câu hỏi do người hâm mộ đặt ra. Từ Thiếu Bạch đang tham gia nên cũng sẽ livestream chung với họ. Tập người đàn ông cũng vừa được phát sóng. Lúc ấy, trên mạng gần như bùng nổ. Fan couple mới xuất hiện. Trực tiếp đối đầu với nhà chân Quang Hùng Mạnh. Do chuẩn bị cho buổi tối nên hôm nay mọi người được nghỉ quay. Ai nấy về phòng trang điểm gọn gàng. Giữ phong độ tốt để buổi phát sóng diễn ra tốt đẹp. Cuối cùng cũng đến nơi. Fan hâm mộ phấn khích vô cùng. Nhất là bộ ba Diệp Chân Chân. Từ Thiếu Bạch, Hạ Chi Quang xuất hiện cùng nhau. Cộng đồng mạng trêu đùa rằng Mỹ Nam đều vây quanh cô gái may mắn Diệp Chân Chân mất rồi. Ngoại trừ những lời tán thưởng dành cho nhan sắc xinh đẹp. Sắc xảo đi đôi cùng sự ngầu lòi của Diệp Chân Chân. Cô đang khoác trên mình bộ Âu phục sang trọng. Khí thế ngút ngàn thì ngược lại. Thái Hy Tịnh đang bị chỉ trích dữ dội. Gì đây? Ảnh hậu vẫn mặt dày tham gia à? Tưởng ai kia không thèm cái chương trình nhỏ tí. Danh tiếng chưa bằng cô ta nữa. Kim chủ Thái Hy Tịnh mạnh nhỉ. Gây ra bao nhiêu nghiệp. Khiến mọi người đảo lộn hết lên vì mình mà cô ta còn tiếp tục ở đây được. Tôi là đạo diễn thì tôi đuổi cô từ lâu rồi ấy chứ. Công nhận, nghĩ mình là ai chứ? Thôi mặc xác cô ta đi mọi người. Quan tâm ảnh hậu nhiều quá cẩn thận bị cô ta chửi cho đấy. Sợ ghê á, tập trung xem mọi người đi. Nhắc đến Thái Hy Tịnh mắc mệt lắm. Dàn khách mời bắt đầu. Ai nấy đều nói những chuyện trên trời dưới bể cùng nhau. An Lư Nguyện hời hợt tán gẫu cùng chàng trai bên cạnh. Diệp Chân Chân hờ hững không muốn xen vào câu chuyện đang diễn ra. Đã thế, bên cạnh còn một Từ Thiếu Bạch chẳng khác gì con cún ngoe nguẩy vẫy đuôi. Cứ hỏi cô hết câu này đến khâu khác. Diệp Chân Chân đau đầu cực kỳ. Cô nàng tránh camera, cắn chặt răng nhắc nhở đối phương. Anh còn nói nữa có tin tôi đạp anh bay một phát ra ngoài kia không? Từ Thiếu Bạch từng bị Diệp Chân Chân tặng cho một cước thốn đến mức bầm tím. Chắc hẳn anh ta hiểu lời cô nói. Ai kia ngay lập tức ngậm miệng. Đang ngẩn ngơ thì bỗng dưng người nào đó đặt ra câu hỏi cho Diệp Chân Chân. Còn cô Diệp thì sao? Chẳng biết cô trước đây đã từng yêu đương bao giờ chưa? Chia sẻ cho chúng tôi với người hâm mộ chút được chứ? Bình luận bắt đầu nhảy liên tục. Ế, tôi cũng mui dây dưa biết chị đại trước kia chuyện tình cảm thế nào nha. Diệp Chân Chân xinh đẹp vậy mà. Không yêu ai thì đúng tiếc luôn ấy. Tôi tò mò nha. Chân Chân à, chị nói đi. Chúng em muốn biết lắm. Năn nỉ đó. À, Diệp Chân Chân gượng cười. Vì chiều lòng fan, cô đành mở miệng chia sẻ. Đúng là trước kia tôi từng trải qua một mối tình. Tuy nhiên nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Xui khi tôi yêu phải một tên đàn ông tồi. Bên cạnh tôi nhưng trong đầu tơ tưởng tới người phụ nữ khác. Thậm chí còn bỏ mặc tôi chạy theo cô ta cơ. Tôi đang tò mò không biết hiện giờ đôi cẩu nam nữ đó đang trong tình trạng như thế nào. Bọn họ kết hôn chưa nhỉ? Cô nàng còn liếc xéo Từ Thiếu Bạch hàm ý giễu cợt. Cô cứ thích vạch mặt kẻ thích diễn trò trên sóng truyền hình đấy. Để xem nếu như cư dân mạng biết người cô đang đá đều là Từ Thiếu Bạch thì không biết họ sẽ nghĩ gì nhỉ? hình tượng của anh ta khả năng sẽ sụp đổ cho xem. Mọi người gần như im lặng. Chỉ An Lư Nguyện bất mãn thay. Cái gì cơ? Tên khốn nạn nào dám làm vậy với cậu hả? Mình mà biết được mình xé xác hắn ta ra. Đúng là mù mắt nên mới bỏ cậu chạy theo người phụ nữ khác mà. Tên cha nam, nguyền rủa hắn mãi mãi chẳng thể hạnh phúc. Để cô gặp tên đấy thì An Lư Nguyện nhất định dạy gã ta một bài học nhớ đời. Dám sống nghiệp vậy à? Từ Thiếu Bạch tái mặt. Anh biết mình lúc đấy mắt bị mù rồi. Đừng nguyền rủa nữa. Anh khổ lắm. Đang hối hận chết đi được đây này. Fan Diệp Chân Chân ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ. An Lư Nguyện nói đúng. Tên cha nam khốn kiếp đấy đúng thật là mắt bị mù nên mới bỏ chị Diệp theo người phụ nữ khác. Ta nói cha nam tiện nữ cấm có sai. Hay chị để tụi em biết danh tính hắn ta được không? Để em đến đập tên khốn nạn đấy một trận cho hả giận. Nhưng thật may mắn vì chị đã bỏ hắn ta. Cứ ở cùng nhau chỉ mình Diệp tỷ đau khổ thôi. Công nhận, giờ đầy người yêu thương. Mặc xác tên mù đấy đi. Hot search, Diệp Chân Chân đáng thương. Nhanh chóng được đẩy lên cao. Nhận được lượng truy cập rất lớn. Từ Thiếu Bạch, càng nhìn càng rén. Xem ra đường anh đi sau này khó khăn lắm đây. Diệp Chân Chân cười. Thôi, tôi cũng chả tiếc thương gì tên đấy. Mọi người chẳng cần lo lắng làm gì. Tôi cảm thấy may mắn vì lúc đó tỉnh táo kịp. Cô nàng điềm tĩnh nhún vai. Trạng thái vô cùng tốt. Chả chút đau khổ gì cả. Như vậy fan mới được dịp thở phào nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện nhanh chóng vui vẻ trở lại. Ngoại trừ Từ Thiếu Bạch. Diệp Chân Chân ám chỉ trực tiếp như vậy. Nghĩa là cô không hề có ý che giấu thân phận Lê Thanh Tuyết kia. Chỉ là giờ trong mắt cô. Từ Thiếu Bạch hoàn toàn chẳng là gì cả. Người đàn ông thở hắt ra từng hơi. Tâm trạng căng thẳng. Bàn tay run rẩy cố gắng đan xen vào nhau để che giấu. Tiếp theo Diệp Chân Chân là Thái Hy Tịnh. Câu hỏi dành cho cô ta mang nội dung. Cô Thái, trong thời gian vừa qua cô có trải qua điều gì đặc biệt không? Chia sẻ với mọi người chút đi. Để tôi xem nào. Thái Hy Tịnh làm bộ chống cằm. Bắt đầu dở trò. Ấn tượng nhất đối với tôi là tôi từng đi thử vai cho bộ phim đang hot. Nhân vật Diệp Tiểu Thư thủ vai ấy. Nhưng tôi nỗ lực đến mấy cũng không lấy được. Chắc vì tôi không có chống lưng giống Diệp Tiểu Thư nên đạo diễn chẳng vừa mắt thôi. Nhưng thật may thay, cô Diệp hoàn thành nó rất tốt. Dứt lời, khóe môi Thái Hy Tịnh cong lên nụ cười tà mị. Cô ta nói vậy chẳng khác gì trực tiếp gán cho Diệp Chân Chân tội danh giật vai diễn của mình. Thái Hy Tịnh muốn kéo Diệp Chân Chân xuống cùng. Cô ta quyết trả thù đối phương tới cùng. Gì đây? Grammar nữa à? Thực sự ban đầu vai diễn chiến thần kia được giao cho Thái Hy Tịnh chứ không phải Diệp Chân Chân. Oh my god, chuyện này hay nha. Diệp Chân Chân trông vậy mà kim chủ lớn phết nhỉ. Dù gì Thái Hy Tịnh là ảnh hậu. Làm sao Diệp Chân Chân đè đầu người ta được? Chuyện này tôi hóng. Thái Hy Tịnh hừ lạnh. Để tao xem lần này mày giải thích thế nào. Ha ha, cách chương.